Cùng sói cận kề ngôn, chương 10, rách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn khi được mời, chiếu dã chậm chạp gật đầu, được. Vậy anh chờ chút, tôi đi giày, chúng ta cùng đi siêu thị. Nghĩ tới sức ăn của chiếu dã, đồ dự trữ đương nhiên không đủ. Hai người đi xuống lầu, chiếu dã đi phía trước, Gigi theo sau. Đi xuống lầu 2, Gigi bước chậm lại, ở đây có phòng đã lâu rồi không mở cửa. Thấy bên trong chồng chất bao lớn bao nhỏ. Có người mới chuyển đến sao? Gigi nghi ngờ, lầu 2 vẫn luôn không có ai. Lúc Gigi đến đây vì giá cả nên không vào xem phòng này, hiện tại chắc đã có người thuê. Thêm một người hàng xóm mới, Gigi có chút tò mò người đó là loài động vật nào. Lòng hiếu kỳ chưa được một phút bị đánh gãy, Gigi xuống tới dưới lầu 1, đã thấy vị hàng xóm mới đang vác một đống hành lý lớn, cãi nhau cùng chiếu dã. Nói đúng ra không phải là cãi nhau, mà đơn phương hạ chiến thư. Jack mặc bộ quần áo bó sát, một thân cơ bắp giống như tường đồng vách sắt, từng khối cơ rõ ràng. Hắn lùn hơn so với chiếu dã tầm 10 cm, khi thế lại không hề thua kém, tự phun nước bọt, nói những câu khiêu khích. Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, chờ đấy, đừng cho là thua vài lần là tôi sợ cậu. À, ngày nào đó tôi sẽ tìm được nhược điểm của cậu. Một lần nữa đoạt lại danh hiệu quyền vương. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không rời một tấc mà nhìn chằm chằm cậu, hừ. Chiếu dã vẫn giữ vẻ mặt người chết, một câu cũng không thèm trả lời, khi nhìn thấy Gigi mới sống lại. Hắn ta là, mặt Gigi đầy dấu chấm hỏi, nói một nửa bị chiếu dã kéo cánh tay, túm đi về phía cửa tiểu khu. Đừng động hắn ta, chiếu dã không quay đầu lại, Gigi xoay người nhìn. Chiếu dã bẻ quay bả vai cô lại, cánh tay có lực. Nhìn đường, đau á, Gigi oán giận nói một câu, nhớ tới lúc nãy đi xẹt qua rách một cái, rõ ràng cảm thấy hơi thở của con người. Bọn họ có thể phân biệt được đồng loại hay nhân loại là chuyện bình thường. Gigi tuy không nhìn ra nguyên hình của Chiết Chiết, nhưng liếc mắt một cái cũng biết cậu ta là đồng loại. Nhưng cao cấp hơn tất cả, chiếu dã có khứu giác của loài sói. Dựa vào khứu giác có thể đoán được chủng tộc của đối phương. Hắn không phải là người đấu quyền với anh sao? Hắn ta là con người, sao lại vào ở chỗ này? Gigi nói với âm thanh rất nhỏ, chiếu dã phải khom lưng mới có thể nghe thấy. Anh hừ trong lỗ mũi, không trả lời. Gigi nhìn thấy chiếu dã đang sụ mặt, lập tức câm miệng. Bỗng nhiên yên tĩnh, bọn họ đi tới giao lộ, chờ đèn đỏ 50 giây, ai cũng không lên tiếng. Gigi cho rằng tâm tình chiếu dã đang không tốt, chiếu dã cho rằng Gigi đang nóng giận. Trầm mặc đi vào siêu thị, chiếu dã không nhịn được, ngón cái nắm lấy ống tay áo của Gigi, nói giọng khàn khàn. Đừng không để ý tới tôi, Gigi nghiêng đầu, ha, không phải anh làm mặt lạnh sao? Rõ ràng cô cho anh thời gian tự hạ nhiệt cảm xúc, sao lại biến thành cô không để ý tới anh? Còn có, như thế nào còn có vẻ ủy khuất này từ đâu tới? Anh như vậy thì tôi chọn cà chua kiểu gì? Chiếu dã vừa nghe thấy lời Gigi nói, càng tin rằng cô đang tức giận, dính như khối kẹo cao su làm sao cũng không buông tay, mà Gigi chỉ muốn chọn cà chua. Hắn, thật ra đây là lần thứ hai dọn vào. Lần trước, đó là sự việc của 2 năm trước. Chiếu dã trả lời vấn đề trước đó của Gigi, âm thanh có hơi mệt mỏi. Jack vẫn luôn coi chiếu dã như kẻ địch và mục tiêu lớn nhất, càng thua thì càng đánh. Càng đánh càng hăng. 2 năm trước, hắn nghe được nơi chiếu dã ở, dùng nhiều tiền để được thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tiểu khu Kim Hoa không được cho con người vào, khi có người tới xem phòng, đều sẽ nói giá cao để từ chối. Nhưng Jack thì cứng đầu, không để ý chút tiền nhỏ nhoi đấy. Mục đích hắn chỉ có một chiếu dã, Mai Hoa Lộc là quản lý, báo lại với chủ nhà, sau đó cho hắn vào ở. Hơn nữa nhìn qua cơ bắp của hắn, nhìn sao cũng thấy giống chủng tộc biến dị. Jack vậy mà chuyển đến đối diện phòng chiếu dã, nhìn chằm chằm cuộc sống hàng ngày của anh, từ ra cửa ăn cơm, đến tắt đèn đi ngủ, thậm chí còn xem lúc nào đi vứt rác. Chiếu dã không thể chịu nổi, cuối cùng cũng đấu một trận với hắn ta, nếu Jack thua thì phải lập tức cút đi. Chiếu dã kích tướng vài câu, Jack lập tức đồng ý, trận đấu đó, Jack thua thảm thiết. Coi như chạy đi nhanh. Đã cách đây 2 năm, ai ngờ hắn lại giở lại trò cũ. Chiếu dã nhớ lại ngày bị giám thị, đang phiền não, không thể cho hắn sắc mặt tốt, Nghe xong lời kể của Chiếu Dã, Di Di ngạc nhiên trước hành vi xấu xa của Jack, kết luận. Cho nên, hắn ta là phen tư, sinh, cơm của anh. Chiếu Dã, phen tư sinh là cái gì? À, kiểu như là, Di Di nghĩ ngợi nên dùng từ nào được ở trong đầu. Cuồng nhiệt, không đúng mực, phen cuồng muốn xâm phạm quyền riêng tư. Cũng không hẳn là phen, loại người này mọi người chửi rùa. Tuy rằng Chiếu Dã nghe cũng không hiểu lắm, vẫn trả lời qua loa. Chắc là như vậy đi, vậy làm sao bây giờ, hắn ở dưới lầu, Di Di xếp hàng tính tiền, cô mua một đống đồ, mua sẵn để dự trữ ăn sau. Đừng động vào hắn là được, Chiếu Dã xếp sau Di Di, muốn cướp hóa đơn, Di Di không cho trả, không được trả tiền đành phải dùng sức vậy, anh cầm hai chiếc túi đồ ăn nặng trĩu. Di Di có chút không quen, bình thường cô có thói quen đi dạo siêu thị, hay đi mua đồ cho tiệm bánh. Đều là một thân tự làm một thân tự mình ăn. Bây giờ ở bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người khác xâm nhập vào cuộc sống của cô, nên vẫn chưa thể thích ứng. Di Di cúi đầu xem đôi tay trống trơn của mình, nói với Chiếu Dã. Vẫn là, đưa tôi một túi đi. Chiếu Dã, một tiếng, lấy từ chiếc túi to ra một túi trứng gà đưa cho cô. Cầm, Di Di, trở lại tiểu khu Kim Hoa, Jack đương nhiên vẫn còn ở lầu một dọn đồ. Máy chạy bộ, tạ tay, giường đầy tạ. Di Di buồn bực, hắn dọn cả cái phòng tập thể dục đến sao? Di Di thấy rách mồ hôi như mưa, nhớ tới ngày đó mình chuyển nhà cũng thê thảm như thế này, chọc chọc Chiếu Dã. Muốn giúp không? Chiếu Dã lạnh nhạt nói. Không cần để ý đến hắn. Rách thấy Chiếu Dã, tinh lực bỗng dưng tràn đầy bất thường, một tay giơ lên quả tạ, diễu võ dương oai nói. ZY, cậu cần phải để tâm. Lần này tôi sẽ đánh thật, tuyệt đối sẽ không thua. Chiếu Dã yên lặng trợn mắt, kéo Di Di bước nhanh lên lầu. Di Di, chúng ta đi. Jack nhìn bóng dáng nhỏ xinh bị Chiếu Dã bao bọc trong lòng, nghĩ tới việc hai người cùng ra cùng vào, sắc mặt bỗng biến đổi chửi ầm lên. Mẹ kiếp, cậu còn có thời gian quen bạn gái, thật không để tôi vào mắt. Jack tuy rằng là con lai, nhưng nói rất chuẩn tiếng phổ thông. Hắn ta giọng thô to. Chiếu Dã nghe thấy, Di Di cũng nghe thấy được. Bởi vì hai từ kia, hai má Di Di dần nóng lên, phát hiện bước chân người phía sau tạm dừng. Chiếu Dã quay đầu lại, vẫn không biểu cảm như cũ, đứng từ trên cao nhìn xuống nói với Jack. Cuối cùng cũng nói được một câu xuôi tai. Cách chương.